nhưng vì trừ bỏ hiểm nghi của đám kia, hắn cũng đành giả bộ than thở rồi đi vào bia đá một phen. Trước ánh nhìn của tất cả mọi người, hắn ở bên trong đó ngẩn người một lúc, thầm phát thệ sau này nhất định phải làm cho mấy người kia thật đẹp mặt rồi mới bước người ra. Nhiều lần như vậy, dần dần đám người hâm mộ kia cũng chuyển mục tiêu chú ý sang người khác. Dù sao mấy chuyện này không có chứng cứ thì rất khó tìm được đáp án. Nhưng bọn họ vẫn không quên truyền ra mấy lời hung ác cho tất cả mọi người nghe. Truyền rằng lúc này nếu tìm ra được kẻ nào là tiểu ô quy, cũng không phanh thây hắn ra thành 8 miếng nữa, mà chính xác là chặt hắn ra thành 80 miếng. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nghe được, thầm liên tưởng tới hình ảnh bản thân bị chặt ra thành 80 khúc như thế nào. Hắn không ngừng run rẩy một hồi. Nhưng điều này cũng khiến cho máu điên của hắn lại càng nổi lên, cắn răng một cái. Không phải là các ngươi không cao hứng sao? Ta càng phải lấy đệ nhất cho các ngươi càng thêm mất hứng. Bạch Tiểu Thuần cắn răng nhìn đám hâm mộ kia từ xa, trực tiếp dùng loại phương thức này để hành động. Một tháng sau, tòa bia đá thứ 6, Tiểu Ú Quy đệ nhất. Lại một tháng, bia đá thứ 7, Tiểu Ú Quy lần nữa đệ nhất. Ngay khi hắn đứng đầu toàn bộ 7 bia đá, thì bốn phía của Vạn Dược Các, tiếng hoan hô mãnh liệt cùng bộc phát. Đứng đầu 7 bia đá, Tiểu Ú Quy cố gắng lên, khai sáng ra truyền kỳ đệ nhất toàn bộ 10 bia đá mà Chu Sư Tỷ chưa đạt được đi. Ha ha, ta xem trọng Tiểu Ú Quy này, nhất định hắn có thể làm được. Trong lúc vô số người không ngừng hoan hô, thì có hơn 10 tên thanh niên với sắc mặt đầy âm trầm. Hơn nữa bên trong đám đó cũng có không ít đệ tử nội môn, cũng mang theo ánh mắt đầy âm lãnh, nhìn lại. Một tên trong số đó có khuôn mặt đầy vết rỗ, mặc trường bào của đệ tử nội môn với ánh nhìn đầy lăng lệ ác liệt. Chư vị sư đệ, nếu trong các ngươi có ai biết được tên Tiểu Ú Quy này là kẻ nào, nói cho tiền mỗ hứa sẽ có một phần nhân tình. Thanh niên mặt rỗ này bỗng nhiên lớn giọng, thanh âm mang theo một phần chấn động, thoáng cái đã đè ép tất cả mọi người xuống. Không ít người đưa mắt nhìn về phía thanh niên mặt rỗ này, khi nhận ra thân phận của gã thì vội vàng tránh nhìn đi. Nhưng cũng có không ít người lộ ra ánh mắt đầy phẫn nộ, nhưng cũng không dám nói nhiều. Là đệ tử nội môn, lại là chấp pháp đường Tiền Đại Kim Tiền Sư Huynh. Nghe nói người này đều đang theo đuổi cả hai người là Chu Tâm Kỳ và Đỗ Lăng Phỉ à. Bạch Tiểu Thuần còn đang ở trong đám người, khi nhìn thấy một màn này thì cùng với vài người ngần đó đều trào phúng phẫn nộ mà nhìn gã thanh niên mặt rỗ kia. Về đến tiểu viện, khi nghĩ tới đối phương thì trong lòng Bạch Tiểu Thuần bất giác nổi lên sự phẫn hận. Dù sao thì ngươi cũng không thể tìm được ta, ta cứ hết lần này tới lần khác đấu với các ngươi đấy. Bạch Tiểu Thuần bất căm, nắm quyền. Hắn lại càng thêm chấp nhất mà nghiên cứu thấu triệt. Hắn biết về những tài liệu có thể luyện chế linh dược trong cơ thể của những linh thú kia, khiến cho tạo nghệ về thảo mộc của hắn lại tinh tiến không ít. Hơn nữa, sau khi kết hợp lại với nhau rồi suy luận thêm, thì tạo nghệ thảo mộc của Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng tăng. Một tháng sau, tòa bia đá thứ 8, ấn ký Tiểu Ô Quỳ đã thay thế Bảo Bình chiếm đệ nhất. Một tháng nữa, tòa bia đá thứ 9, Tiểu Ô Quỳ lại đệ nhất. Đến bây giờ thì cửu bia đệ nhất. Việc này khiến cho đệ tử ngoại môn tại Vạn Dược Các hoàn toàn sôi sục hẳn lên. Thanh âm dồn dập đầy phấn chấn, kêu gào Tiểu Ô Quy giành lấy đệ nhất toàn bộ 10 bia đá càng ngày càng nhiều. Cho dù là những tên hâm mộ Chu Tâm Kỳ kia cũng không cách nào ngăn cản được, chỉ đành trơ mắt nhìn danh vọng của Tiểu Ô Quy càng ngày càng tăng vọt, vượt qua cả Chu Tâm Kỳ. Rốt cuộc tại tháng cuối, Bạch Tiểu Thuần cũng đã đến buổi trưa. Khi mà đám đệ tử tập trung tại Vạn Dược Các nhiều nhất, mới cải trang một phen, sắc mặt đầy kiên nghị bước tới. Thời dịp mọi người không chú ý, hắn xếp hàng chờ đợi một lát, rồi lặng lẽ bước vào căn nhà gỗ dưới chân bia đá thứ 10. Trong chớp mắt bước vào, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân, ngồi bên trong căn nhà gỗ này, nâng tay phải lên. Cũng như lúc trước, trong đầu hắn ầm vang một tiếng rồi xuất hiện trong hư vô quen thuộc. Hắn nhìn vào hơn 100 vạn phiến thảo mộc và linh thú trước mắt. Ở trong mắt đầy chấp nhất, hai tay hoa lên bay múa, rồi bắt đầu tiến hành khảo hạch. Trong nháy mắt, một gốc dược thảo và tài liệu linh thú nguyên vẹn đã được hắn tổ hợp xong. 1.000, 5.000, 1 vạn, 3 vạn, 5 vạn, 8 vạn. Đây chính là khảo hạch khó khăn nhất mà hắn từng trải qua. Dần dần chán hắn cũng toát đầy mồ hôi, hai mắt đầy tơ máu, cả người như điên cuồng mà quên đi hết thảy, chỉ đắm chìm vào bên trong quá trình tổ hợp thảo mộc và linh khí. Thậm chí là 10 đầu ngón tay đều đau đớn như bị kim châm, đầu óc thì đau nhức như con sông lớn chảy ngược về biển. Nhưng hắn vẫn cứ cắn răng kiên trì. Cũng không biết qua bao lâu, ngay khi khảo hạch của bia đá thứ 10 chấm dứt, thì tay phải của Bạch Tiểu Thuần cũng run rẩy tổ hợp xong gốc thảo mộc cuối cùng. Cả người hắn mệt lả, trước mắt hắn cũng mờ ảo, hình ảnh lại rõ ràng thì hắn đã đứng trong căn nhà gỗ. Hơi thở của hắn hổn hển nhưng trong mắt lại đầy vẻ thỏa mãn. Lau đi mồ hôi, rồi hắn đưa tay nắm chặt lại thành nắm đấm, ánh mắt tràn đầy phấn chấn. Đệ nhất trên cả 10 tấm bia đá, ba ngọn núi ở bờ nam của Linh Khê Tông hoàn toàn chấn động. Khắp trong ngoài vượn dược các đều vang lên những tiếng bàn tán huyên náo. Có rất nhiều người theo nhau đi vào trong các để xem tên Tiểu Ô Quy đang đứng đầu toàn bộ 10 tấm bia đá. Nhìn thấy rồi, người nào cũng là hô hấp dồn dập. Đệ nhất cả 10 tấm bia đá, tên Tiểu Ô Quy ấy đã thực sự làm được. Lần đầu tiên Linh Khê Tông ta xuất hiện việc này, cả ngàn năm trước cũng chưa từng xảy ra. Thật không ngờ, lúc còn sinh thời ta lại tận mắt chứng kiến. Từng tiếng kinh hô vang lên liên tục. Thực ra kết quả này đã nằm trong sự suy đoán của nhiều người, thế nhưng khi nó thực sự xảy ra thì vẫn khiến cho tất cả phải rung động. 3 tháng cuối cùng, mỗi tháng tên Tiểu Ô Quy đó lại đoạt lấy vị trí thứ nhất của một bia đá. Tốc độ ấy khiến không ai có thể bình tĩnh được. Tên Tiểu Ô Quy này rốt cuộc là ai? Mới nửa năm trôi qua, hắn bắt đầu thì chỉ đứng thứ nhất của 3 tấm bia đá, sau đó đi liền một mạch thì được kết quả như ngày hôm nay. Thanh danh của hắn đã chấn động khắp nơi. Tạo nghệ về thảo mộc của hắn đã vượt qua Chu Tâm Kỳ. Ngoài trừ Chu Tâm Kỳ ra, Hương Vân Sơn chúng ta có hy vọng sản sinh một vị dược sư nữa rồi. Cùng lúc ấy, khi Tiểu Ô Quy đứng thứ nhất trên tấm bia đá thứ 10, cả 10 tấm bia đều chấn động, từ đó chuyển ra những tiếng nổ vang. Những tiếng nổ này hợp lại với nhau tiến lên tận đỉnh núi Hương Vân. Âm thanh vang lên như có thân cây lớn va vào dược đỉnh, chuyển ra thanh âm trầm đục quanh quẩn cả ngọn núi, vang vọng khắp cả bờ nam của Linh Khê Tông. Thậm chí còn có mùi hương dược khuếch tán bao phủ bốn phương tám hướng, như màn sương mù nầm đậm bao phủ cả Hương Vân Sơn mà dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Trên đỉnh Hương Vân, trong động phủ của mình, Chu trưởng lão chính là người dùng linh thực để nuôi nấng ngũ thải linh cầm chân quý kia. Khi nghe thanh âm vang lên thì ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hương Vân Đỉnh phát ra âm thanh sau. Lão dùng thần thức tản ra, ngay lập tức phát hiện được biến hóa trên 10 tấm bia đá. Thần sắc của lão khẽ động, lập tức đạp không bay đi. Ngay sau đó, thân ảnh của tôn trưởng lão cũng xuất hiện cùng với toàn bộ tu sĩ trúc cơ. Những người này đều bị âm thanh của Hương Vân Đỉnh phát ra hấp dẫn tới đây. Sắc mặt người nào cũng vui mừng kinh ngạc. Người xuất hiện cuối cùng là Lý Thanh Hậu. Lúc trước hắn đang tĩnh tọa, sau khi nghe tiếng chuông thì thần sắc biến hóa, lập tức hóa thành một đạo trường hồng bay thẳng tới vạn dược các. Âm thanh của cái đỉnh vang lên quanh quẩn cũng làm tinh thần đám đệ tử nội môn và ngoại môn đều chấn động. Mọi người nhanh chóng ra ngoài nhìn về hướng có vạn dược các. Đó là âm thanh của Hương Vân Đỉnh trên đỉnh Hương Vân Sơn chúng ta. Trong vạn dược các, có người đã đại thành trên cả 10 tấm bia đá rồi. Việc này trong cả ngàn năm qua của tông môn mới là xuất hiện lần đầu. Trên Thanh Phong Sơn và Tử Đỉnh Sơn, mọi người cũng bị chấn động tương tự. Trương Đại Bản đang cúi thấp đầu, nghe nữ tử có bộ dáng tuyệt mỹ răn dạy. Nữ tử này chính là lão yêu bà mán than thở với Bạch Tiểu Thuần lúc trước. Khi nghe thấy âm thanh của Hương Vân Đỉnh vang lên, thân sắc của nàng khẽ động, ngẩng đầu quay nhìn về hướng đó. Trương Đại Bản thấy vậy, cũng dương vẻ mặt ngây ngốc lên nhìn, mà không hiểu là có chuyện gì. Hương Vân Đỉnh phát ra âm thanh, chắc là trong hàng ngũ đệ tử có người đã tham gia khảo hạch đạt tới trình độ hoàn mỹ. Cùng lúc ấy thì trên đỉnh Thanh Phong, trưởng tòa và các trưởng lão cũng đang tập trung lắng nghe. Thời gian dần qua, người bên ngoài vạn dược các của Hương Vân Sơn đông hơn nhiều. Bạch Tiểu Thuần đứng trong đám người, nghe tiếng bàn tán xôn xao vang lên bốn phía. Lần đầu tiên hắn không hùa vào, mà trong lòng bỗng nổi lên một cảm xúc khó tả. Hắn đứng lặng yên, nét mặt tươi cười. Nụ cười không hề có vẻ ngạo nghễ hay đắc ý, mà chỉ có một sự thuần phát vui vẻ. Hơn một năm qua, từ lúc bắt đầu khảo hạch trên tấm bia đá thứ nhất, cho tới khi đạt được kỳ tích đứng đầu cả 10 tấm bia,